xuyên qua chi khí tử hoành hành. Chương 242, đan sư linh cấp khiêu chiến. Góc truyện audio.com. Lâu Thành sau khi ra khỏi chỗ Diệp Phàm, thần sắc không khỏi có chút cổ quái. Thúc thúc, đan dược này không có vấn đề gì đi. Lâu Thành hơi khẩn trương hỏi. Lâu Nguyệt Hoa cười cười. Yên tâm đi, ta đã kiểm tra qua. Đan dược không thành vấn đề. Chỉ là, rất kỳ quái a, phiến đại lục này đan thuật của thúc thúc ngài là lợi hại nhất. Đan dược mà ngay cả ngài cũng luyện chế không ra, người nọ lại luyện chế ra, còn vừa vặn mang chê y người. Lâu Thành khó hiểu nói. Lâu Thành đã bị vấn đề linh hồn thiếu hụt bối rối mấy năm. Vấn đề chợt được giải quyết khiến cho Lâu Thành rất không có cảm giác chân thực. Lâu Nguyệt Hoa không thèm để ý nói. Đừng khinh thường anh hùng trong thiên hạ. Nguyên anh của Đông Đại Lục không phải chỉ có bấy nhiêu. Bạch Diệp này rất có khả năng là đồ đệ của lão quái vật nào đó vừa mới được thả ra. Tuy rằng tài hoa hơn người, nhưng kinh nghiệm giang hồ lại nông cạn. Có lẽ đi, thúc thúc, Bạch đan sư kia nhất định biết cách dùng của cửu U Minh Thiết. Ánh mắt Lâu Thành hơi sáng lên, Lâu Nguyệt Hoa không vui cau mày lại. Ngươi còn chưa có từ bỏ cửu U Minh Thiết sao? Lâu Thành cắn chặt răng, không cam lòng nói, thúc thúc, ta không muốn từ bỏ như vậy. Dreamhouse 2255, Bạch đan sư đúng là rất có hứng thú với cửu U Minh Thiết. Nhìn dáng vẻ của hắn hẳn là cũng biết cách dùng. Bất quá, nếu đối phương không đề cập, liền đại biểu đối phương không muốn nói. Có lẽ đây là bí mật của đối phương. Minh Thiết không dễ khống chế. Đã chịu thiệt thòi như vậy, ta thấy ngươi vẫn là đổi một loại linh tài khác làm pháp khí đi. Chê y đời này đồ tốt rất nhiều. Ngươi cần gì phải nhìn chằm chằm Minh Thiết không bỏ. Lâu Nguyệt Hoa khuyên nhủ. Lâu Thành oán hận nói. Chịu thiệt thòi như vậy ta liền từ bỏ. Chẳng phải là sẽ không thể chịu được thiệt thòi lớn sao? Lâu Nguyệt Hoa bất đắc dĩ lắc đầu. Sao ngươi lại cố chấp giống nương ngươi như vậy? Lâu Nguyệt Hoa tới một chuyến. Đan dược trong tiệm suýt chút nữa cháy hàng. Tống Bảo cả ngày tiếp đãi khách nhân. Không ít đại nhân vật ở Đan Đô đều tới mua đan dược. Các tu sĩ ngày thường mắt cao hơn đỉnh. Tới mua đan dược liền quy quy củ củ. Diệp Phàm chớp chớp mắt nhìn kệ hàng trống rỗng, nói, Vân Hy, vị lâu tiền bối này rất có hiệu ứng quảng cáo a. Hắn vừa tới một chuyến, đan dược liền bán gần hết, khi nào chúng ta ấy hàng liền có thể mời hắn tới ngồi chơi một chút. Bạch Vân Hy, Diệp Phàm đây là coi Lâu Nguyệt Hoa thành ai chứ? Người ta chính là Nguyên Anh, còn là đan sư thiên cấp. Diệp Phàm cho rằng người ta là dân thất nghiệp cờ bạc cả ngày chỉ biết ăn chơi ngồi rồi thôi sao? Dreamhouse 2255, Bạch Vân Hy nhìn Diệp Phàm, nói, đan dược nếu đã bán hết, chúng ta có thể suy xét đóng cửa. Diệp Phàm gật đầu, ta tính toán đi huyết sắc hoang nguyên một chuyến, vì cửu U Minh Thiết. Đúng vậy, Bạch đan sư, Lâu Thành đi đến, Diệp Phàm nhìn Lâu Thành một cái, hỏi. Sao ngươi lại tới đây? Ta đến xem Bạch đan sư. Thúc thúc nói Bạch đan kiến thức uyên bác. Nói ta đi theo Bạch đan sư học một chút. Như vậy cũng không đến nỗi nhặt được bảo vật còn không biết sử dụng. Ngược lại tự hại chính mình. Lâu Thành nói. Diệp Phàm nhướng mày. Ta không có lợi hại như thúc thúc ngươi nói. Thúc thúc ngươi mới là lợi hại. Coi linh thạch như cạn bã. Tùy tiện ra tay chính là hơn trăm vạn. Ngươi có biết không? Cửa hàng này của ta chính là nhờ mặt mũi của thúc thúc ngươi chỉ cần trả 3 phần tiền thuê. Tên tuổi của thúc thúc ngươi dùng thật tốt a, Lâu Thành cười khan. Nhìn bản đồ chê y bán. Hỏi, Bạch đan sư định đi huyết sắc hoang nguyên sao? Dreamhouse 2255. Diệp Phàm gật đầu đáp. Đúng vậy, huyết sắc hoang nguyên tục truyền chính là nơi giao chiến của tu sĩ của ma tộc. Sau cuộc giao chiến, bởi vì thổ địa bị máu dị tộc nhuộm đẫm, không có ngọn cỏ nào mọc được, các loại yêu trùng cổ quái hoành hành, tục truyền, vạn năm trước, có tu sĩ phát hiện ra pháp khí của tu sĩ thượng cổ ở huyết sắc hoang nguyên. Thậm chí là túi trữ vật, một đêm giàu có, lúc ấy nhấc lên một làn sóng phong trào tầm bảo ở huyết sắc hoang nguyên. Huyết sắc hoang nguyên bị đào sâu 3 thước đất. thứ tốt sớm bị người tìm sạch sẽ. Hiện tại đã rất ít người nguyện ý đi huyết sắc hoang nguyên. Lâu Thành nhìn Diệp Phàm, nói, Bạch Đan Sư nếu cần, ta có thể dẫn đường. Huyết sắc hoang nguyên địa hình rất phức tạp. Hơn nữa, Ma Uyên giếng cũng không phải chỉ có một, đều không khác nhau bao nhiêu. Rất khó phân biệt, có ta dẫn đường sẽ tiện hơn một chút. Diệp Phàm lắc đầu, cái này không được, ngươi chính là cháu trai của Lâu Đan Sư. Nếu ngươi xảy ra chuyện, ta cũng không bồi nổi. Diệp Phàm thầm nghĩ, hắn đã đắc tội Thiên Nhất Phái, môn phái số một của Đông Đại Lục. Nếu lại đắc tội Lâu Nguyệt Hoa, vậy liền phiền toái lớn. Lực kêu gọi của Lâu Nguyệt Hoa cũng không nhỏ a, hắn tuy rằng không sợ, nhưng đắc tội nhiều người như vậy cũng không phải là chuyện gì tốt. Ta sẽ nói rõ ràng cùng thúc thúc, ta tự nguyện, sinh tử không hối hận. Lâu Thành bình tĩnh nói. Diệp Phàm nhìn Lâu Thành, ngươi rất có chí khí nha. Dreamhouse 2255, tiền bối biết ta sùng bái nhất là ai không? Lâu Thành nhìn Diệp Phàm hỏi. Thúc thúc ngươi, Lâu Thành lắc đầu, không phải. Diệp Phàm tò mò hỏi. Vậy là ai? Diệp Phàm, Bạch Vân Hy đi vào, vừa vặn nghe được lời nói kinh thế hãi tục của Lâu Thành. Ngươi sùng bái Diệp Phàm, là Diệp Phàm kia? Diệp Phàm hỏi. Lâu Thành gật đầu, đúng vậy, chính là Diệp Phàm kia, người hiện tại nổi tiếng nhất kia. Bạch Vân Hy khó hiểu nhìn Lâu Thành, ngươi sùng bái hắn cái gì a? Nghe nói tên kia thích lạm sát kẻ vô tội, tàn nhẫn độc ác, ăn thịt, uống máu người, không phải thứ gì thứ tốt. Lâu Thành không vui nhíu mày lại, đó đều là nói hưu nói vượn, có một bằng hữu nói cho ta, Diệp Phàm là người rất giảng đạo lý, chỉ cần không chọc đến chê y đầu hắn, hắn sẽ không chủ động trêu chọc thị phi. Dreamhouse 2255, bằng hữu của ngươi nói như vậy. Bạch Vân Hy kinh ngạc nhìn Lâu Thành, thầm nghĩ, không nghĩ tới đầu năm nay còn có người dám nói thật. Bằng hữu của ta còn nói, tu sĩ bên trong bí cảnh đều là chết do giết hại lẫn nhau, không liên quan gì đến Diệp Phàm. Tương phản, bởi vì Diệp Phàm giết không ít tu sĩ ngoại vực mơ ước đồ của hắn, khiến cho tỷ lệ tử vong trong bí cảnh giảm đi nhiều. Bằng hữu của ngươi là ai a? Diệp Phàm hồ nghi hỏi. Trong lòng nhịn không được thầm nghĩ, hắn sao lại không biết nhân duyên của hắn tốt như vậy? Cứ nhiên có người nguyện ý nói tốt cho hắn. Lâm Mạc là một kiếm tu không tồi, Lâu Thành nói. Diệp Phàm kinh ngạc nhướng mày, thầm nghĩ, Lâu Thành cùng Lâm Mạc cứ nhiên là bạn tốt. Lại nói tiếp, Diệp Phàm trúc cơ kỳ liền có thể giết kim đan, đúng là rất lợi hại. Lâu Thành hai mắt sáng lên, có chút giống phen não tàn khi nói đến thần tượng. Diệp Phàm, Bạch Đan Sư, ngươi cảm thấy Diệp Phàm là người như thế nào? Lâu Thành hỏi. Diệp Phàm hai tay chống lưng, ta cảm thấy hắn là bạn lữ tốt, đi theo hắn không có hại. Bạch Vân Hy, Dreamhouse 2255, Lâu Thành trịnh trọng gật đầu, bằng hữu của ta cũng nói Diệp Phàm là lương xứng khó có được. Bạch Vân Hy, Bạch Đan Sư, Hiệp hội Đan Sư gần đây có một buổi tập hội dược liệu, có rất nhiều đồ chân quý, Bạch Đan Sư có muốn đi xem một chút không? Lâu Thành hỏi. Diệp Phàm khó hiểu nhìn Lâu Thành, dược liệu chân quý bao nhiêu, hẳn đều là dược liệu niên kỷ chê y 500 năm, nếu Bạch Đan Sư chướng mắt dược liệu buổi tập hội, đợi qua mấy ngày nữa các đại tông môn đưa dược liệu tới cho thúc thúc ta. Đến lúc đó Bạch Đan Sư cũng có thể đến xem. Đại tông môn đưa dược liệu cho thúc thúc ngươi? Diệp Phàm hỏi. Lâu Thành gật đầu. Khắp đại lục đều biết Đan Sư thiên cấp chỉ có một người là thúc thúc ta. Các đại tông môn có được dược liệu muốn luyện chế đan dược thiên cấp chỉ có thể nhờ cậy thúc thúc. Thúc thúc ta ra quy củ một năm chỉ tiếp 10 lò đan dược. Qua mấy ngày nữa chính là thời gian các tông môn đưa dược liệu. Diệp Phàm, đan sư thiên cấp chính là kiêu ngạo a, khi nào hắn mới có thể sống đến cảnh giới như Lâu Nguyệt Hoa? Dreamhouse 2255, Diệp Phàm đi theo Lâu Thành đến Linh Dược Điện, có Lâu Thành dẫn đường, một đường đi phi thường thông thuận. Linh Dược Điện chia làm 7 tầng, số tầng càng cao giá trị dược liệu lại càng cao. Lâu Thành nhìn Diệp Phàm, thúc thúc nói Bạch đan sư có nhìn chúng dược liệu gì liền thoải mái chọn lựa. Đều tính ở trên y đầu thúc thúc. Diệp Phàm chớp chớp mắt, chuyện này, ta sao có thể không biết xấu hổ như vậy. Bắt người tay ngắn, thiếu hại nhân tình sau này liền khó nói. Bạch tiền bối không cần khách khí. Diệp Phàm đi theo Lâu Thành tới tầng cao nhất, không ít tu sĩ đều nhiệt liệt chào hỏi cùng Lâu Thành. Lâu Nguyệt Hoa một năm chỉ nhận 10 lò đan dược, cơ hội 10 lần này thông thường đều là dành cho người cung cấp nguyên liệu tốt nhất. Thù lao nhiều nhất, hoặc là vừa vặn có thể lấy ra được linh thảo mà Lâu Nguyệt Hoa yêu thích. Tăng nhiều cháo thiếu, vì 10 vị trí này, các thế lực lớn đều lấy ra vốn gốc, hoặc là đầu cơ trục lợi tìm vật mà Lâu Nguyệt Hoa yêu thích. Lúc trước Lâu Thành bị hút đi linh hồn lực. Lâu Nguyệt Hoa liền dành 2 vị trí cho người cung cấp bổ hồn thảo. Đáng tiếc, có bổ hồn thảo, vấn đề của Lâu Thành cũng không được giải quyết. Diệp Phàm theo Lâu Thành đi dạo trong linh dược điện, nhìn thấy một quầy hàng. Dreamhouse 2255, bên kia đang làm gì? Nhiều người như vậy, Diệp Phàm khó hiểu hỏi. Là thẩm đan sư Thẩm Thu Nguyệt đang luyện đan. Lâu Thành đáp, Diệp Phàm gật đầu, à một tiếng. Thẩm đan sư đến từ Y Tiên Cốc, Y Tiên Cốc trước này vẫn luôn tận sức trị liệu cho người trong thiên hạ. Thanh danh phi thường tốt, Diệp Phàm gật đầu, ta nhớ ra rồi, tu sĩ Nguyên Anh chê Y Đông Đại Lục không nhiều lắm, không tính đến lánh đời, cộng lại cũng chỉ có 10 mấy, trong đó có một người chính là Y Tiên Cốc Thẩm Mạn Thanh. Nghe nói là đệ nhất mỹ nữ của tu chân giới, nữ nhân này cực kỳ nhàn rỗi. Cả ngày cứu trị cho đủ các loại người. Thanh danh không tồi, Thẩm Thu Nguyệt là đồ đệ của nữ nhân này. Chúng ta đi dạo nơi khác đi. Bạch Vân Hy đề nghị. Diệp Phàm gật đầu, được. Diệp Phàm vừa định rời đi liền bị một bóng người chặn lại. Dreamhouse 2255. Diệp Phàm nhìn nữ tử Bạch Y trước mặt. Chớp chớp mắt hỏi, có chuyện gì? Diệp Phàm thầm nghĩ. Hắn hình như không có trêu chọc nữ tu kim đan này à. Thẩm Thu Nguyệt nhìn chằm chằm Diệp Phàm, nói, nghe nói Bạch đan sư đan thuật có 102 thiên hạ. Ngay cả Lâu đan sư cũng khen không dứt miệng, không biết Bạch đan sư có hứng thú biểu diễn một lần hay không. Diệp Phàm nhìn Thẩm Thu Nguyệt, một lần, có tiền không? Thẩm Thu Nguyệt vung tay lên, 10 hộp dược liền xuất hiện trên y bàn. Bên trong mỗi một là một cây linh thảo. Nếu Bạch đan sư thắng, vậy linh thảo trong 10 hộp này liền là của ngươi. Thẩm Thu Nguyệt nhìn Diệp Phàm, ánh mắt sáng quắc. Diệp Phàm nhìn đám linh thảo Thẩm Thu Nguyệt lấy ra, ánh mắt đổi đổi, thầm nghĩ, thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Nữ nhân này chính là một phú bà. Bạch Vân Hy nghi hoặc nhìn Thẩm Thu Nguyệt, mơ hồ cảm giác nữ nhân này có chút địch ý đối với Diệp Phàm. Bạch Vân Hy không rõ ràng, địch ý của Thẩm Thu Nguyệt là từ đâu mà đến, Diệp Phàm chớp chớp mắt, rất có hứng thú hỏi, ngươi muốn so như thế nào, nơi này có 8 phần dược liệu luyện chế xích huyết đan, không bằng chúng ta liền tới thử luyện chế xích huyết đan nhiều lần. Như thế nào, Thẩm Thu Nguyệt hỏi, Dreamhouse 2255, Diệp Phàm gật đầu, được, Lâu Thành ôm hai tay. Ánh mắt hứng thú, Lâu Thành không ít lần nghe thúc thúc nói Bạch Diệp đan đạo kinh người. Nhưng chưa từng thấy Bạch Diệp luyện đan, trong lòng luôn ẩn ẩn hoài nghi Bạch Diệp là giàn hoa. Ngươi thua, ngươi muốn ra cái gì? Thẩm Thu Nguyệt hỏi, Diệp Phàm ngạo nghễ cười. Ngươi đùa cái gì đấy? Ngươi cũng không phải là đan sư thiên cấp, ta sao có thể thua? Bạch Vân Hy... Các hạ nói như vậy có ý tứ là luyện đan thuật vô địch dưới đan sư thiên cấp. Một nam tu bên người Thẩm Thu Nguyệt tức giận hỏi. Diệp Phàm gật đầu, xem như vậy đi. Diệp Phàm vừa nói ra lời này. Không ít đan sư đều lộ ra thần sắc giận dữ. Vạn nhất các hạ thua thì sao? Thẩm Thu Nguyệt thần sắc nhàn nhạt hỏi. Ngươi muốn cái gì? Thẩm Thu Nguyệt cau mày lại. Ta muốn lệnh bài của Lâu đan sư. Dreamhouse 2255, Thẩm Thu Nguyệt vừa nói ra lời này, không khí tức khắc liền thay đổi, mấy đan sư liền nhỏ giọng bàn tán, Diệp Phàm gật đầu, có thể, Bạch Vân Hy nhíu mày, cảm thấy Diệp Phàm trả lời quá mức dứt khoát. Lệnh bài là Lâu Nguyệt Hoa đưa. Nếu thua, Lâu Nguyệt Hoa cũng sẽ phải mất mặt. Diệp Phàm đáp ứng lấy lệnh bài làm tiền đặt cược. Người bên ngoài xem chính là không tôn trọng Lâu Đan Sư. Bất quá, nha đầu này muốn lệnh bài làm tiền đặt cược. Có thể thấy cũng không phải là người tốt lành gì. Thẩm Thu Nguyệt nhìn Diệp Phàm. Các hạ thật sự bỏ được. Diệp Phàm nhún vai. Ta sẽ không thua, cho nên cũng không có gì bỏ được hay không bỏ được. Thẩm Thu Nguyệt nghiến răng nghiến lợi. Nếu các hạ thua thì sao? Diệp Phàm thở ra một hơi. Vậy ngươi thích liền cho ngươi đi. Lâu Thành sắc mặt đổi đổi. Rất nhanh liền khôi phục. Hai vị tiền bối muốn tỉ thí luyện đan. Không bằng để ta tới làm trọng tài. Thẩm Thu Nguyệt gật đầu. Có thể, Dream House 2255. Cách chương.